Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 146. Côn Ca bị nhằm vào. Góc truyện audio.com. Giả Tần lo lắng là đúng, Giả Côn cũng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng hắn chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Côn Ca có nắm chắc không? Phong Điền thấp giọng hỏi, nếu lúc nữa ngay cả Châu Trường cũng chọc giận, vậy bọn họ sẽ thật lạnh. Côn Ca đúng là đi tới chỗ nào, chỗ đó liền xảy ra chuyện. Côn Ca ta từng khiến các ngươi thất vọng chưa? Giả Côn vỗ vỗ bả vai Phong Điền cười nói. Nhìn nụ cười tự tin của Côn Ca, nội tâm Phong Điền cùng Nguyên Trần lập tức bình ổn lại, Côn Ca chính là có sức hút như thế. Thủ vệ rất nhanh đã chạy ra, chắp tay nói ra. Vị công tử này, mời vào. Giả Côn chắp tay hoàn lễ, đoàn người chuẩn bị đi vào châu phủ. Bất quá thủ vệ lại bổ sung một câu. Chỉ một mình công tử đi vào, những người khác xin đợi ở bên ngoài. Giả Côn nhẹ gật đầu. Các ngươi chờ ở bên ngoài một chút. Phu quân, cẩn thận. Đại ca chú ý an toàn. Côn Ca, bây giờ ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta, bằng không thì chúng ta sẽ bị mọi người ở huyện Thái Tây chê cười. Giả Côn cười cười, theo thủ vệ đi vào châu phủ. Nhìn bên ngoài châu phủ khá phổ thông, thế nhưng bên trong lại có một phong vị khác hẳn, rõ ràng được thiết kế tỉ mỉ, thậm chí còn mang một cỗ uy nghiêm, khắp nơi xung quanh đều có rất nhiều thủ vệ, ngưng tụ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị. Dọc theo hành lang gấp khúc, Giả Côn theo thủ vệ đi qua chính đường, tiến vào thư phòng phía sau. Châu trưởng đại nhân, người tới. Thủ vệ đứng ở ngoài cửa hô. Vào đi, thủ vệ mở cửa ra, Giả Côn nhẹ gật đầu, đi vào trong thư phòng. Vốn cho là chỉ có một mình châu trưởng, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, ba đài cũng ở nơi đây, hơn nữa còn có một người. Người này nhìn rất quen mắt, trước kia đã từng gặp. Giả Côn đột nhiên lầm vào hồi ức, sau đó lập tức nghĩ tới, khi đó Tư Thục tổ chức văn võ tranh tài, ba đài lúc ấy dẫn y xuất hiện. Không sai, này người chính là Trương Cần. Phía Thái Kinh nhận được tin tức thánh nhân chấn nộ, giao việc này cho Thiên La Viện xử lý. Viện trưởng Thương Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Trương Cần, cần phải ném tội danh lên trên đầu Dạ Minh. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đây là chuyện thánh nhân muốn nhìn thấy. Sau khi Trương Cần nhận được mệnh lệnh liền dùng tốc độ cao nhất chạy đến, lần này không chỉ làm nhân viên điều tra, hơn nữa còn tạm thời giữ chức đô úy, đây cũng là lệnh của thánh nhân. Ngay cả châu trưởng Ký Văn Sơn đều phải lễ nhượng ba phần. Theo Giả Côn đi vào, ánh mắt ba người liền dò xét Giả Côn. Ký Văn Sơn ngồi sau bàn đọc sách làm bằng gỗ đàn hương, ba đài cùng Trương Cần ngồi ở hai bên tựa hồ đang bàn luận cái gì. Trương Cần mang theo thánh chỉ đến đây, nhưng Ký Văn Sơn dù sao cũng là châu trường. Đã sớm nghe nói huyện Thái Tây có một hài tử ưu tú tên Giả Côn, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Ký Văn Sơn mang theo ý cười đứng dậy, thậm chí đi đến trước mặt Giả Côn, vỗ vỗ bả vai hắn. Nếu như Phong Điền cùng Nguyên Trần ở đây, cái cầm đều sẽ rớt xuống đất, uy danh Côn Ca thế mà đã truyền đến tai châu trường. Quả thật quá nghiêu bức, nhưng sự thật là ba đài đã nói cho Ký Văn Sơn biết chuyện Giả Côn, trong những năm y làm huyện trưởng, Giả Côn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất ba đài từng gặp qua. Giả Côn nghe xong cũng có chút kinh ngạc, tên của mình ngay cả châu trường đều biết, sẽ không phải ngay cả thánh nhân cũng. Góc truyện audio.com Biết chứ, Giả Côn nghĩ thật đúng là không sai, thánh nhân đối với một nhà Dạ Minh, rõ như lòng bàn tay. Châu trưởng nâng đỡ, chẳng qua ta chỉ là một người trẻ tuổi bình thường. Giả Côn khiêm tốn nói ra, người trẻ tuổi bình thường sao có thể ý nghĩ xây dựng một học viện của riêng mình đây. Đừng quá khiêm nhường, Ký Văn Sơn tựa hồ rất dễ nói chuyện, không có bày ra dáng vẻ uy nghiêm gì, rất là thân thiện. Có thể ngồi vào vị trí châu trưởng này, y nhất định biết rất nhiều chuyện, tỉ như cha của Giả Côn. Ký Văn Sơn thì thào nói ra, nhớ năm đó Bùi Thiên cũng chỉ lớn bằng ngươi, lập ra học viện An Kinh, Giả Côn, đừng để cho ta thất vọng đấy. Trong lòng Giả Côn vui vẻ, nghe châu trưởng nói thế cũng không ngại chuyện nhà mình bị tình nghi. Giả Côn đương nhiên sẽ không khiến châu trưởng thất vọng, Giả Côn trầm giọng nói ra, rất có tự tin, Trương Cần bên cạnh từ tốn nói. Châu trưởng, hiện tại Giả gia tình nghi rất lớn, nếu cho bọn họ mở học viện, chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ không dễ nghe. Giả Côn hơi hơi ngưng tụ, người này là nhằm vào mình à, châu trưởng đều không nói gì. Trương đại nhân, tình nghi không phải tội, nếu như hôm nay ta dùng hai chữ tình nghi để phủ định hùng tâm tráng trí của Giả Côn, việc này truyền đi, sẽ khiến người trẻ tuổi trong thiên hạ thất vọng, cho nên thanh danh Ký Văn Sơn ta có đáng gì. Nghe châu trưởng nói như thế, trong lòng Giả Côn cũng bội phục, đây là người chính trực không sợ cường quyền a. Ngón trỏ của Trương Cần nhẹ nhàng gõ lấy bàn nhỏ. Châu trưởng đại nhân, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Trương đại nhân yên tâm, Trương Cần hừ lạnh một tiếng, ngươi là muốn nịnh bợ Dạ Minh đi, nhưng ngươi đã nghĩ nhiều rồi, Dạ Minh không thể nào quật khởi. Ngươi đã chọn sai phe, Ai nói Châu trưởng đứng sai đội chứ? Châu trưởng là người thông minh nhất trong mấy người ở đây. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại có thủ vệ bẩm báo. Châu trưởng, gia chủ Dạ gia Dạ Chiếu cầu kiến. Dạ Côn thầm hô không ổn, ta đang bàn chuyện với chư vị đại nhân. Ký Văn Sơn còn chưa nói hết, ngoài cửa liền vang lên âm thanh của Dạ Chiếu. Châu trưởng, người trẻ tuổi kia đến tìm đại nhân rồi ư? Ký Văn Sơn sầm mặt lại, quá vô pháp vô thiên. Căn bản không có để Ký Văn Sơn ta vào mắt, Dạ gia chủ làm như thế có hơi thất lễ đi. Ký Văn Sơn không vui nói ra, nhưng cũng không có trách cứ, ai bảo người ta có người ở Thái Kinh đây. Dạ Chiếu chắp tay, Châu trưởng, thất lễ. Dạ Chiếu cũng nể tình, chủ yếu là thấy được Trương Cẩn, còn có ngọc bài bên hông Trương Cẩn, đây chính là người của Thiên La Viện. Dạ gia chủ đột nhiên đến thăm, có chuyện gì không? Ký Văn Sơn lại lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Dạ Chiếu thu được tình báo Thái Kinh bên kia đã phái người đến, đang ở Châu Phủ thương nghị, cho nên mới nhìn một chút là ai. Không ngờ là người của Thiên La Viện, ngoài ý muốn ở bên trong còn đụng phải Dạ Côn, cái tên tiểu chọc đầu đáng chết này. Nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua, y hận không thể lập tức đánh chết tên đầu chọc này, đều do hắn làm hại. Hiện tại hai chân vẫn còn mềm, thậm chí cảm giác trên người còn có mùi. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là nghe nói chất nhi của ta bị học viện An Kinh trục xuất tới thăm hỏi một chút. Dạ Chiếu nghe nhi tử nói, liền biểu dương nhi tử tại chỗ, làm không tệ. Tốt, báo thù cho cha, gocchuyenaudio.com, ngươi, Dạ Côn không nói, đúng là không biết xấu hổ. Hiện tại cũng đã nhìn thấy, còn có chuyện gì không? Ký Văn Sơn hỏi, vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy, chất nhi của ta muốn mở học viện. Châu trưởng à, đây là chuyện lớn đấy, Dạ Côn còn quá trẻ, chức vị viện trưởng này cũng có yêu cầu đấy. Trước đây rất lâu quả thật có yêu cầu hà khắc, nhưng hiện tại chỉ là làm vài thứ qua loa mà thôi, trừ phi có người cố ý nhằm vào. Dạ huynh nói không sai, Châu trưởng cần phải xử lý công bằng chuyện này mới được, cũng không thể để cho người khác nói, Châu trưởng đại nhân mở cửa sau cho người ta đi. Trương Cẩn nhẹ cười nói, cách Trương,